giúp tôi vỗ vỗ thất tiểu hoàng thúc. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Chu và Hướng Vãn livestream vào tối thứ sáu đó, 9 giờ, trên app Thỏ Vĩ, một ứng dụng chuyên livestream âm thanh. Sau khi đăng ký tài khoản, chứng minh thư của các cô tiến hành xác minh tên thật. Sau đó đăng một bài Weibo thông báo, lần đầu tiên Hướng Vãn livestream, fan đương nhiên rất mong chờ. Lập tức có 200-300 bình luận, Vu Chu lúc này mới chú ý tới. Gần đây fan Hướng Vãn hoạt động rất tốt, nghe nói cái này gọi là bị ngược đến fan, nhưng lượng fan tổng thể vẫn không cao, cũng chỉ khoảng hơn 30.000. 9 giờ tối, cả hai mở app livestream đúng giờ. Vừa mới mở, đã có 10 ID tràn vào. Thân thiết chào hỏi, chào buổi tối, Hướng Vãn hắng giọng, chào buổi tối, thanh ngọt thấu xương, thấm vào ruột gan. Nói xong cô nàng nhún vai, ngượng ngùng cười, nhíu mũi với Vu Chu. Ai nha, sao lại đáng yêu vậy chứ? Lần đầu tiên tương tác với fan, cô nàng hồi hộp, hơn nữa bởi vì fan không nhìn thấy dáng vẻ của cô nàng. Cô nàng có thể làm hoạt động tâm lý ở trên mặt. Thì ra cô nàng thường xuyên đóng giả thành người lớn, trong lòng nói không chừng đang le lưỡi. Vu Chu cười cô nàng, fan vừa nghe giọng nói của cô nàng, đều rất kích động, càng không ngừng gõ, Vãn Vãn, Vãn Vãn, Vãn Vãn ăn cơm chưa? Bây giờ Vãn Vãn đang ở nhà sao? Hôm nay Vãn Vãn làm gì vậy? Có ra ngoài chơi không? Hướng Vãn chọn vài câu hỏi, sau đó nói, em đang ở cùng Sai Sai, giọng nói vẫn có chút nhỏ, mặt phấn hồng, Sai Sai. Là tác giả đại đại kia sao? Có bình luận hỏi. Đúng vậy, Hướng Vãn nói, lại nhìn sang Vu Chu. Vu Chu phát hiện lỗ tai cô nàng lại đỏ. Cái này cũng quá hài đi. Thì ra người khắc chế được nhóc thông minh này là fan mama à? Vậy cũng không đúng. 3 triệu có thể nói là fan mama đầu tiên của Hướng Vãn. Hướng Vãn đối với 3 triệu cũng rất thành thạo. Chẳng lẽ cô nàng chỉ căng thẳng với fan mama trên mạng chứ không căng thẳng với fan mama ngoài đời? Bất luận như thế nào, Hướng Vãn cũng kêu nàng. Vu Chu ngồi nghiêm chỉnh. A ha ha ha, chào mọi người. A ha ha ha ha ha. Trong lòng nàng lại cười một lần. Hai người xếp hàng ngồi ở trên sofa, giống như công khai vậy. Hướng Vãn cũng nhìn nàng một cái. Lỗ tai như đang rỉ máu. Nói cái gì đây? Hướng Vãn dùng giọng thì thầm hỏi nàng. Tôi không biết. Vu Chu cũng dùng tiếng thở trả lời. Hai người căng thẳng liền bật cười. Mặt đều cười te tét. Đột nhiên cảm thấy nghẹn mũi muốn chết. Vu Chu muốn ngoáy mũi. Lại cảm thấy rất bất lịch sự. Rất khó chịu hít hai cái. Khô khốc. Lúc này khu bình luận có một câu hỏi có thể trả lời. Vãn Vãn có nhũ danh không? Hướng Vãn nghĩ nghĩ, đáp, em có nhũ danh, tên là A Tịch, A Tịch, Hướng Ngân Tịch, màn hình bắt đầu trôi. Không biết là Tịch hay là Hi, Tịch, Si và Hi, Si, phát âm giống nhau, đều là Si, Hướng Vãn vội bổ sung. Tịch trong Tịch Dương, Hoàng Hôn, lại có người hỏi. Tại sao ở giữa lại có chữ A? Vậy, từ này không phải vô nghĩa sao? Vu Chu nhịn không được. Nói, nếu ở giữa không có chữ A, không phải là hướng Tây, sao? Nghe giống như chỉ phương hướng vậy. Ha ha ha ha ha ha ha. Sai Sai hài hước quá. Khu bình luận cười vang. Bị người ta nói, Vu Chu cũng cảm thấy mình rất hài hước. Hi hi hai tiếng, rất vui vẻ như vậy, nàng không còn căng thẳng nữa. Trò chuyện với mọi người bình luận, trò chuyện một hồi, nàng cảm thấy đã đến lúc chen vào vấn đề chính. Vì thế nhỏ giọng hỏi Hướng Vãn, Vãn Vãn, quả đào lần trước em mua còn không? Tôi đi lấy 2 quả, vẫn còn, ở trong tủ lạnh, chị lấy ra gọt đi. Hướng Vãn đáp, à... Vu Chu đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh, lấy quả đào ra, ngồi xuống sofa, vừa nhìn màn hình, vừa gọt vỏ, trong tiếng gọt vỏ soạt soạt. Bình luận trôi, vẫn là những câu linh tinh. Khó khăn lắm có người xen lẫn hỏi một câu. Vãn vãn ở nhà xài xài sao? Ê, đúng rồi, chờ bạn nửa ngày rồi đấy. Vu Chu trong lòng rất kích động, nhưng làm bộ như lơ đãng không nhìn thấy. Câu đó vẫn thì thào lặp lại một lần. Vãn vãn là ở nhà sai sai sao? Sau đó làm bộ lơ đãng nói. Đúng vậy, nhà cô ấy đến hạn. Còn chưa tìm được nhà. Gần đây đều ở chỗ tôi. Ừ, Hướng Vãn nói. Hửm, vậy FT, điện thờ, lần trước, có phải đã nghe thấy tiếng Vãn Vãn rồi không? Một cư dân mạng có ID là Sương Vãn lập tức thành hôn tôi ngồi bàn trẻ em. Hỏi, tâm cơ, bạn đặt cái ID này hỏi câu này tâm cơ lắm. Vu Chu nghiến răng nghiến lợi ghi nhớ ID của người đó. Sau đó cười ngọt ngào nói, hà, tiếng gì vậy? Lần trước FT Vãn Vãn em không nói gì chứ? Nghi hoặc mà chuyển sang Hướng Vãn. Hướng Vãn nhìn vẻ mặt làm bộ của nàng, buồn cười, hình như không có. Hướng Vãn nói, hình như hỏi chị có ăn đào không. ID kia còn nói, khu bình luận cũng có một số cư dân mạng phụ họa. Vu Chu vừa nhìn nhân số, đã hơn 4.000 nhân khí, còn đang tiếp tục tăng. Nàng chợt nhận ra, à đúng đúng, em lấy quả đào ra cho tôi ăn, đúng không? Chọc vào eo Hướng Vãn, nhắc nhở cô nàng ngẫm lại. Hướng Vãn cảm thấy diễn hơi quá, chỉ rụt rè nói, không nhớ. Vu Chu dựng thẳng tay lên, vỗ tay với cô nàng một cái, cảm thấy phối hợp thật sự là không kẽ hở. Đã đến lúc công thành lui thân, nàng trầm bả vai xuống, chuẩn bị thả lỏng, bỗng nhiên nghe thấy Hướng Vãn. Hà, một tiếng, Vu Chu thò đầu qua nhìn, màn hình nho nhỏ nhanh chóng spam. Cô Tô. Bát, Sướng Sướng đến rồi. À, là Sướng Sướng sao? Hả, cái gì, có ý gì? Vu Chu nghiêng đầu hỏi Hướng Vãn. Hướng Vãn lắc đầu, tới gần điện thoại, hỏi thính giả, là, cô Tô tới sao? Tô Tô vào rồi, vừa rồi có thông báo. Bình luận nói, một lượng lớn ID tràn vào. Vu Chu ngẩng đầu nhìn lên. Giá trị nhân khí đã vượt qua chục ngàn. Đậu má, đây là hướng đi gì? Tại sao cô lại đến đây? Thông báo lại là có ý gì? Cấp tốc spam bình luận, lại xuất hiện một câu hệ thống nhắc nhở. Tô Sướng vào phòng phát trực tiếp. Đây là vào rồi lại ra sao? Vu Chu và Hướng Vãn nhìn nhau, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Qua 2-3 giây, Vu Chu mới hắng giọng hỏi. Hửm, ID này, là fake sao, hay là cô Tô thế? Nói xong mới phản ứng lại, không phải mới tham gia FT sao? Không xong rồi, diễn xong rồi, nói sai rồi, lại một cái hệ thống nhắc nhở. Tô Sướng vào phòng phát trực tiếp, Vu Chu tức cười, ra vào làm gì vậy? Nàng nháy mắt ra hiệu Hướng Vãn trả lời một câu hỏi khác. Sau đó cầm lấy điện thoại của mình, nhắn WeChat cho Tô Sướng. Chị làm gì vậy? Cứ ra vào phòng phát trực tiếp của bọn em. Tô Sướng trả lời rất nhanh. Chị không biết tắt gợi ý như thế nào. À, cái này, khu bình luận hiện tại đều đang spam Tô Sướng. Nói bắt được cô, nghe lén, bảo cô mở like đi. Quần chúng xôi trào, Vu Chu và Hướng Vãn muốn giả mù cũng không được. Vì thế Vu Chu lịch sự hỏi một câu. A ha ha ha ha. Thấy cô Tô rồi. Cô Tô muốn like cùng không? Lời khách sáo. Hy vọng người bạn phương xa có đầu óc có thể nghe ra. Người bạn phương xa không có đầu óc và 3 phút sau đã gửi một bình luận. Em không chấp nhận. Vu Chu thật sự là tức đến câm nín. Nàng làm một động tác lớn không tiếng động ngửa mặt lên trời thét dài. Trong lúc bình luận trên màn hình điên cuồng nhấp nháy, mau kết nối với Tô Tô của chúng ta, mời Tô Sướng lên like. Avatar màu lam xuất hiện trên màn hình, nhìn giống như dán một lá bùa. Từng vầng sáng màu lam nhạt lóe lên. Cô mở mic, chào buổi tối. Vu Chu rụt đôi mắt bị bình luận trên màn hình làm cho hoa mắt. Hướng Vãn dịu dàng nói, chào buổi tối. Vu Chu ở trong lòng cười lạnh, cảm thấy lần này xong rồi. Cô nàng có thể là bị fan CP đầu độc. Cảm thấy hai cô nói một câu, chào buổi tối, cũng xứng đôi kinh khủng. Tô Sướng ở bên kia nói, ăn cơm chưa? Cũng không biết là đang hỏi ai. Nhưng bởi vì là ở trong phòng phát trực tiếp của Hướng Vãn, theo lý nên là Hướng Vãn đáp. Hướng Vãn đang muốn mở miệng, Vu Chu giành nói trước. Chưa, giọng nói có chút hung dữ. Tô Sướng nhất thời không nói tiếp. Vu Chu ở trong lòng thắp nến cho mình. Nàng chính là không muốn để cho hai cô tương tác quá nhiều mà thôi. Nhưng quá mức vội vàng, có vẻ nàng giống như bà già ác độc chia rẽ uyên ương. Tô Sướng im lặng vài giây, mới lại hỏi, sao lại muốn livestream vậy? Hướng Vãn không trả lời. Đầu tiên là nhìn về phía Vu Chu. Vu Chu quyết định nhẹ nhàng một chút. Nói, a ha ha ha, muốn mở thì mở thôi. Chết rồi, chết thật rồi. Em mở livestream đương nhiên là vì làm sáng tỏ. Hiện tại bị chị làm hỏng rồi. Nhưng nàng không dám nói. Tô Sướng cũng không biết nói gì. Ba người đối với phòng phát trực tiếp, chốc lát không nói gì. Cô Tô sao lại rảnh rỗi đến nghe livestream vậy? Vu Chu lúng túng trò chuyện, dùng lời của cô đáp lễ cô. Tô Sướng nói, vừa xuống xe, đang đợi thang máy, nghe Hướng Chi nói các em đang livestream, nên tôi vào. À, vậy cô Tô hẳn là về đến nhà rồi. Có đói bụng không? Nấu bát mì ăn đi. Chỉ thiếu dán ba chữ lệnh đuổi khách vào kẽ răng. Tô Sướng lúc này thuận lợi tiếp thu. Được, tôi về đến nhà rồi. Lát nữa còn có công việc. Mọi người chơi vui vẻ nhé. Nói lời tạm biệt một cách thân thiện. Vu Chu thở dài ra một hơi. Nhưng lòng nàng như tro tàn. Vẫn là Hướng Vãn bình tĩnh. Ôn ngôn mềm giọng like khoảng một tiếng nữa mới xuống like. Khoảnh khắc tắt áp kia. Bả vai của cô nàng giật giật như chút được gánh nặng. Vu Chu hoảng hốt nhìn chằm chằm quả đào trên bàn. Cảm giác sắp kiệt sức. Một câu cũng không muốn nói. Nàng thật sự không quen với hình thức livestream như vậy. Giống như tụ lại hết náo nhiệt của toàn thế giới. Cho một khoảng thời gian vui vẻ giới hạn. Những người thích bạn ở bên trong bày tỏ tình cảm có hạn. Rất dễ tạo ra ảo giác rằng toàn thế giới đều chào đón bạn bằng nụ cười. Khi tắt màn hình, nhìn chính mình mặt xám mày cho phản chiếu trong màn hình đen như mực. Cùng với bóng dáng cuộc sống xung quanh, sẽ với sự tĩnh lặng gấp bội, tích tụ thành sự trống rỗng gấp bội, khiến nàng không có dũng khí, cũng không còn sức lực để mở diễn đàn. Nhìn xem những nơi ngoài mặt thì tươi cười, lại sẽ vươn tay chỉ trỏ như thế nào. Nàng không muốn động đậy, cũng không quan tâm được. Đột nhiên lại cảm thấy mình rất tệ, gục đầu vào đầu gối, thở dài thật sâu, toàn là ý tưởng tôi. WeChat vang lên, nàng tưởng là Tô Sướng, đờ đẫn mở ra, nhưng lại là Bành Hướng Chi trong nhóm nhỏ. Cô ấy nói, có vấn đề với việc thay đổi phòng thu. Gần cuối năm, công tác lồng tiếng cho phim Tết đang gấp rút. Thời gian sắp xếp phòng thu âm thật sự rất căng. Vốn nhờ bạn cô ấy dành lại lịch trình phòng thu âm linh duyệt cho cô ấy. Nhưng đột nhiên có mấy bộ phim bổ sung. Thời gian quá gấp. Hơn nữa bên Bành Hướng Chi cũng không có quyết định rõ ràng. Cho nên phòng thu quyết định ưu tiên cho phim. Thời gian đã giữ lại được 5 ngày bị dồn vào cuối tháng. Và bị dồn nén lại. Nửa ngày nửa đêm. Ghép lại thành 5 ngày cho cô ấy. Nhưng như vậy thì cô ấy không thể hẹn lịch với diễn viên. Và vì để thu liên tục, cô ấy vẫn hy vọng thu âm tập trung. Cho nên tới hỏi ý kiến Tô Sướng một chút. Nghĩ nếu như studio của cô gần đây có thể xong, thì đổi sang dùng phòng thu của cô. Tô Sướng nói, không được, bên mình dự tính phải đến năm sau. Bành Hướng Chi thở dài, vậy bên bọn họ nhanh nhất cũng chỉ có tháng 12 mới có kết nối. Tô Sướng hỏi, tháng 12 cũng còn được. Khoảng khi nào, để mình xem, lịch trình cho mình là 18 tháng 12 đến 22 tháng 12. Tô Sướng nhanh chóng lật thời gian biểu của mình, nói, mình có hai cảnh, một cảnh có thể dịch về phía trước một chút, còn một cảnh không nhiều lắm, mình với cậu đối chiếu một chút, mình thu chen vào đi, cậu gõ lại lịch trình của bọn họ một chút, bọn họ hẳn là vấn đề không lớn. Để mình hỏi thử, Bành Hướng Chi nói, Vu Chu nhìn lịch sử trò chuyện của các cô, bắt đầu suy nghĩ, 18 tháng 12, thật trùng hợp, vậy thì nàng không thể đi đến phòng thu nghe rồi. Cách chương.